tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 128, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng Đồng Hân, bên này, Bạch Hiện đứng bên một vịnh nước lớn tiếng kêu gào, mắt thấy Tô Hồng lôi Đồng Hân lại đây, cô cũng vội vã không nhịn được với tay bắt lấy. Tô Hồng mặt nổi lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng cười đùa với cô. An toàn rồi, Bạch Hiền tỷ, chị cách xa xa một chút, chị không biết bơi, cẩn thận bị dòng nước này cuốn đi đó. Thấy hắn ở hoàn cảnh này còn có thể nói ra lời đó, nước mắt Bạch Hiền mơ hồ muốn trào lên. Cô không biết vì sao một tiểu tử mới ra mắt lại có thể tử tế đến như thế, rõ ràng cùng không hề muốn hắn mắc phải chuyện gì, nhưng nhìn thấy nụ cười thanh niên đơn thuần như vậy, lòng không nhịn được muốn bảo vệ hắn. Đây đây, chúng ta mang Đồng Hân lên bờ trước. Bộ quần áo thể thao Tô Hồng mặc ướt đẫm, sau khi lên bờ không hề để ý đến mình nhẹp nước, lập tức nhấc Đồng Hân lên cùng Bạch Hiền tụ lại một chỗ, chậm rãi bò lên bờ. Ta hành nghề 10 năm, lần đầu tiên gặp được người xuất sắc như vậy. Bạch Hiền tê cách trương.